Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của báo Tuổi Trẻ Online. Lời giới thiệu, Phúc nhìn lại mình. Trong cuộc sống, có những lúc cần hướng về phía trước, suy nghĩ và chuyển động nhanh. Có những lúc cần tĩnh lặng, nhìn lại và điều chỉnh. Mọi thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống đều bắt đầu từ nguồn sáng nội tâm. Khuyết danh. Phúc nhìn lại mình là một câu chuyện thực tế, hữu ích và sâu sắc về cách nhìn lại, tự điều chỉnh mình để vượt qua những khó khăn, trở ngại và đạt được thành công và hạnh phúc thực sự trong cuộc sống. Giữa dòng đời hối hả, bộn bề, một chàng trai, nhân vật chính của câu chuyện, bên cạnh những vất vả, tổn thương tinh thần, đã có những lúc tưởng chừng đuối sức vì công việc và áp lực cuộc sống. Chính anh đã cảm nhận mình còn thiếu một điều gì đó rất quan trọng và bắt đầu cuộc tìm kiếm sự tĩnh lặng, Phúc nhìn lại mình để thanh thản, để trở về với chính mình, để đạt được thành công trong công việc và đặc biệt là tìm được hạnh phúc với người thân yêu, bạn bè, gia đình và với mọi người. Chàng trai khám phá ra con đường dẫn đến hạnh phúc, thành công, không ở đâu xa hay khó nắm bắt được như trước đây anh từng nghĩ, mà đơn giản là chỉ với một khoảng thời gian rất ngắn, một phút nhìn lại mình, dành riêng cho mình. Cùng với quà tặng diệu kỳ và những quyết định thay đổi cuộc sống, cuốn sách nổi tiếng của Spencer Johnson này với cách nhìn mới và rất giản dị, nhưng thực sự có thể làm thay đổi cuộc sống của bạn, giúp bạn vượt qua những khó khăn thử thách và trên hết là tránh lãng phí sức lực và thời gian trong cuộc hành trình đi tìm chính mình. Đây là một cách tư duy có giá trị như một chân lý rất cần thiết cho cuộc sống hiện tại của chúng ta. Khi thành công và hạnh phúc cuộc sống có lúc mâu thuẫn với nhau, khi áp lực công việc và những lo toan, những nghịch cảnh, những suy nghĩ đa chiều đã khiến chúng ta di chuyển quá nhanh trong cuộc sống, để rồi đến một lúc chúng ta thực sự muốn tìm lại được sự thanh thản của tâm hồn, tìm được sự tĩnh lặng của nội tâm, giúp chúng ta khơi gợi cảm hứng và sức mạnh tiềm ẩn để tìm được hạnh phúc trong tình yêu, ý nghĩa, niềm vui của cuộc sống và thành công trong công việc. Độc giả Chapton ở Decatur đã nhận xét cuốn sách trên tờ Time. Bạn có thể tưởng tượng được là bạn sẽ chỉ cần 365 phút dành cho mình trong một năm có ý nghĩa. Bạn nghĩ bạn có thể làm được gì cho chính mình với 60 giây trong tĩnh lặng bình yên? Hầu hết tất cả mọi người đều sẽ không tin rằng với thời gian ngắn ngủi đó có thể làm cuộc sống bạn thật sự thay đổi và khác đi. Nhưng đó là sự thật. Một cuốn sách có thể làm thay đổi cuộc đời bạn. Thật sự đó là cách tốt nhất và đơn giản nhất mà chúng ta có thể làm được cho chính mình. Và điều đó đúng trong mọi trường hợp. Hãy dành cho bạn phút nhìn lại mình, nhìn lại những gì bạn đang làm hay đang suy nghĩ, rồi sau đó tự hỏi điều gì là ý nghĩa và tốt nhất cho bạn. Rồi bạn sẽ thấy một phút đó thật sự quý giá. Khi nhìn lại được mình, tìm được sự tĩnh lặng, chiêm nghiệm về những giá trị của thất bại và thành công, của điều được, điều mất, của sự cho và nhận, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, tự tin hơn trên chặng đường sắp tới. Và tình yêu, hạnh phúc trong cuộc sống sẽ mỉm cười với bạn. Chúc các bạn luôn được hạnh phúc và thành công.